Toàn chức yêu sư, chương 7, diệt đàn bạch mao lang, góc truyện audio.com. Nếu như có thể, Thiên Chí thật sự muốn đem 18 đời tổ tông hệ thống ra hỏi thăm một lượt. Chưa đầy một phút trước nó vừa khuyên hắn bỏ chạy, vậy mà bây giờ nó lại đưa ra nhiệm vụ bắt hắn diệt cả đàn bạch mao lang hệ thống. Nếu như ký chủ không muốn thì có thể không làm, nhưng ký chủ thử nghĩ xem dựa vào tốc độ của ký chủ chạy có thoát không? Móa mi hệ thống, được rồi, lão tử liều mạng vậy. Thiên Chí hạ quyết tâm liền quay sang mèo béo gọi, tiểu quang, chuẩn bị chiến đấu. Mèo béo nghe Thiên Chí gọi liền nhanh chóng lê thân hình béo tròn của nó tới chỗ hắn. Cùng lúc này, đàn bạch mao lang cũng đã tới trước mặt Thiên Chí. Hắn vội ra lệnh cho mèo béo, tiểu quang dùng sư tử hống đi. Tiểu quang nghe thấy hắn ra lệnh ngay lập tức há miệng gầm lên một tiếng. Vreu, tiếng gầm kinh thiên động địa khiến cả đàn bạch mao lang toàn bộ choáng váng, ngã quỵ xuống đất, mồm sùi bọt trắng, chỉ trừ một con ở phía sau cùng còn miễn cưỡng đứng được. Con bạch mao lang này to gấp rưỡi mấy con khác nên Thiên Chí đoán nó là con đầu đàn. Hệ thống, đó là bạch mao lang cấp 2, là đầu đàn của đàn bạch mao lang này. Thấy vẫn còn một kẻ địch đứng được sau một chiêu, mèo béo quay sang chỗ Thiên Chí kêu lên vài tiếng. Hệ thống, nó bảo ký chủ mau ra lệnh tấn công đi, lề mề quá. Thiên Chí nghe vậy liền nhanh chóng ra lệnh, tiểu quang diệt con sói đó đi. Mèo béo nghe thấy Thiên Chí ra lệnh liền nhanh chóng tiến về phía con bạch mao lang đầu đàn. Con sói thấy vậy muốn lao tới nghênh chiến, nhưng nó vẫn đang bị ảnh hưởng bởi chiêu sư tử hống của mèo béo nên tứ chi run lẩy bẩy, ngay cả đứng vững cũng vô cùng miễn cưỡng. Chỉ trong nháy mắt, mèo béo đã tiếp cận con bạch mao lang đầu đàn. Mèo béo giơ chân trước lên đập một chảo vào chân con sói. Ra xê xê xê, một chảo của mèo béo đập gãy chân của con sói khiến nó ngã khuỵu xuống. Mèo béo tung ra thêm một chảo vào đầu con sói làm nó chu lên một tiếng đau đớn rồi gục hẳn xuống. Ngay lúc này âm thanh của hệ thống vang lên, chúc mừng ký chủ đánh chết bạch mao lang cấp 2, nhận được 5 điểm rèn luyện. Lời của hệ thống khiến Thiên Chí có chút đỏ mặt, rõ ràng là mèo béo đánh chết vậy mà lại tính công cho hắn. Cùng lúc đó, mèo béo dùng móng vuốt của mình lôi một viên đá từ đầu con bạch mao lang đầu đàn, sau đó cho vào trong miệng. Hệ thống, Quang Minh Thánh Sư hấp thụ thành công yêu hạch bạch mao lang cấp 2, tiến trình tiến hóa tăng lên 2. Lúc này Thiên Chí mới nhớ ra yêu hạch là thứ đáng giá nhất trên người của yêu thú, ngay cả là yêu hạch của yêu thú cấp 1 cũng vô cùng có giá trị. Thiên Chí vội vã chạy tới mấy con yêu lang đang sùi bọt mép trên mặt đất, kết liễu bọn chúng. Ngay khi Thiên Chí kết liễu con yêu lang cuối cùng, âm thanh từ hệ thống vang lên. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ tiêu diệt đàn bạch mao yêu lang, nhận được 50 điểm rèn luyện. Thiên Chí chẳng quan tâm đến điểm rèn luyện vào lúc này, hắn đang bận kiếm yêu hạch của mấy con yêu lang. Sau một lúc tìm kiếm, Thiên Chí chẳng tìm được bất kỳ cái yêu hạch nào cả. Hắn vô cùng thất vọng, thở dài một hơi rồi đứng dậy. Ngay lúc đó hệ thống lên tiếng. Quên không nói với ký chủ, bạch mao lang cấp 1 không có yêu hạch, khỏi tìm mất công. Còn bà mi hệ thống, nhắc sớm chút không được hả, báo hại ta tìm mất bao nhiêu thời gian. Đột nhiên, một cơn đau nhức từ lưng và vai khiến cho Thiên Chí cảm thấy đầu óc quay cuồng. Góc truyện audio.com. Lúc này hắn mới nhớ ra là khi giao đấu với con bạch mao lang đầu tiên hắn đã bị thương. Lúc này trên trời đột nhiên vang lên vài tiếng sấm chớp đùng đùng, mây đen cuồn cuộn kéo đến báo hiệu một cơn mưa to sắp tới. Thiên Chí vội vàng nén đau muốn tìm chỗ trú mưa, nhưng mèo béo cắn ống quần giữ hắn lại rồi hướng về phía xác con bạch mao lang đầu đàn kêu hai tiếng. Hệ thống, nó muốn ký chủ mang theo xác con sói đó theo, nó bảo thịt con sói đó rất ngon. Thiên Chí cạn lời với con mèo béo, hắn đành phải vừa kéo theo xác con bạch mao lang vừa tìm chỗ trú mưa. May mắn thay, chỉ đi một lát hắn đã phát hiện ra một hang động. Thiên Chí vừa kéo xác con sói vào trong hang động thì cơn mưa bắt đầu ập tới. Thiên Chí tiến sâu vào góc động, nhóm một ngọn lửa rồi dựa vào tường nghỉ ngơi. Hắn nói với hệ thống trong cửa hàng có loại đan dược nào chữa trị ngoại thương không? Đương nhiên là có, ký chủ có thể vào cửa hàng tìm kiếm. Thiên Chí lập tức mở ra hệ thống cửa hàng, sau đó mở mục đan dược ra, ngay lập tức một danh sách dài các loại đan dược hiện ra trước mắt hắn. Hắn nói với hệ thống, ngươi tìm giúp ta một loại đan dược trị ngoại thương vừa túi tiền được không hệ thống? Ký chủ xin đợi một lát, sau vài giây, toàn bộ danh sách đan dược biến mất, chỉ còn lại một loại đan dược trước mặt Thiên Chí. Thiên Chí lập tức lựa chọn loại đan dược đó, tên, liệu thương đan, cấp bậc nhất giai hạ phẩm, tác dụng tăng tốc độ khôi phục ngoại thương, giá, 50 điểm rèn luyện. Thiên Chí nhìn sang số điểm rèn luyện của hắn thì suýt chút nữa muốn té ngửa. hắn hiện tại chỉ có đúng 95 điểm rèn luyện kiếm được từ việc tiêu diệt đám bạch mao lang, nghĩa là hắn chỉ có thể mua một viên liệu thương đan mà thôi. Thiên chí, không còn loại nào rẻ hơn sao hệ thống? Ký chủ mà kiếm được loại nào rẻ hơn thì hệ thống sẽ tặng ký chủ 1 vạn điểm rèn luyện luôn. Thiên chí câm nín, đành phải cắn răng mua một viên liệu thương đan. Nhìn thấy 50 điểm rèn luyện bị trừ cái một lòng thiên chí đau như bị cắt một miếng thịt, con bà nó đó là công sức hắn liều mạng mới kiếm được a, hệ thống. Không biết xấu hổ, đó rõ ràng toàn là do Quang Minh Thánh Sư kiếm về cho ký chủ. Thiên chí mặc kệ cái hệ thống đáng ghét xỉa sói hắn, nhanh chóng lấy liệu thương đan ra khỏi hệ thống sau đó bỏ vào miệng. Ngay lập tức hắn cảm nhận được một cỗ nhiệt khí lan tới vị trí vết thương của hắn, làm cho vết thương nhanh chóng khép lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được. An tâm về vết thương, thiên chí quay sang nhìn con mèo béo thì thấy nó đang nằm bẹp xuống nhìn hắn với ánh mắt ra vẻ đáng thương. Lần này không cần tới hệ thống dịch hắn cũng biết con ăn hàng này lại bắt đầu đói rồi. Thiên chí nhanh chóng xử lý thi thể con bạch mao lang. Một lát sau, một mùi thơm tràn ngập hang động làm cho con mèo béo chảy nước miếng, nhanh chóng nhảy tới bên cạnh hắn. Chẳng mất bao lâu, một người một yêu thú đã giải quyết xong hết chỗ thịt yêu lang. Ăn uống no nê, thiên chí tựa lưng vào vách hang nhắm mắt chìm vào giấc ngủ, kết thúc ngày đầu tiên trong 1 tháng rèn luyện của hắn. Cách chương.